cục nợ, mình cưới nhau em nhé. Chương 4, cô đơn. Góc truyện audio.com. Chương 4, cô được kẹo vốn có ngoại hình xinh xắn từ nhỏ nên khi ở cái tuổi mới lớn này trông cô bé càng xinh đẹp hơn, nhận cũng không phải ngoại lệ nhưng do cái ngoại hình hơi quá cỡ của cô bé nên trông cô bé khá là đáng yêu vì ngoại hình nổi bật của kẹo mà nhiều lúc khi đi bên cạnh bạn nhận cảm thấy cũng tự ti lắm. Hai cô bé lúc nào cũng đi cùng nhau, mà khi đi đến đâu cũng có biết nhiều ánh mắt của biết bao chàng trai nhìn theo kẹo. Thậm chí có người con nói, em kia trông đẹp thế kia mà lại đi cạnh con nhỏ vừa xấu vừa béo, thật là khác nhau một trời một vực. Hai, thì đẹp đi với xấu mới tôn lên được cái đẹp chứ mày. Những câu nói ấy khiến nhận buồn lắm, có lẽ biết được suy nghĩ của bạn nên mỗi lần như vậy kẹo lại nói với bạn. Bọn họ nói gì thì kệ, chỉ cần tao với mày mãi là chị em tốt thì chẳng ai dám làm gì mày đâu. Tao sẽ luôn ở bên cạnh mày. Chỉ cần một câu nói như vậy thôi nhưng cũng đủ để nhận thấy rất vui trong lòng rồi. Niềm vui của nhận đơn giản như vậy đấy, chỉ cần những người cô bé yêu thương luôn bên cạnh thì dù có xảy ra chuyện gì cô bé cũng có thể vượt qua được. Nhưng những ngày tháng vui vẻ cùng cô bạn thân của nhận cũng chẳng được bao lâu khi mà các chàng trai trong trường bắt đầu tìm mọi cách để cưa đổ kẹo. Các chàng trai bắt đầu mua những món quà xinh xắn như kẹp tóc, vòng tay, dây chuyền. Thậm chí là cả đồ ăn để tặng cho kẹo. Được tặng cái gì cô bé cũng đều chia sẻ với kẹo. Thấy hai cô bé chơi rất thân với nhau nên nhiều anh chàng thường xem nhợn là rào cản giữa bọn họ và kẹo, nên nhiều lúc bọn họ nhờ nhợn mua hộ cái này cái nọ chỉ để có thời gian nói chuyện với kẹo. Còn một số anh chàng khác lại xem nhợn là một người rất có ích trong việc tiếp cận với kẹo nên họ hay mua đồ ăn, truyện tranh để dụ dỗ nhợn nói ra sở thích của kẹo, khổ nỗi nhợn nhà ta tham ăn, ham chơi nên cứ mỗi lần như vậy thì cô lại nói hết. Kẹo cũng biết điều đó nhưng biết làm sao được khi bạn cô lại là một con heo tham ăn cơ chứ, thế nên cô cũng chẳng biết làm gì. Có nhiều khi nhợn cũng tỏ ra buồn lắm, lo lắng lắm khi nghĩ đến việc sau này nếu kẹo có người thương thì sẽ quên một người bạn như cô. Thuộc tuýp người nghĩ là nói nên có lần nhợn đã nói với kẹo. Kẹo này sau này nếu mày có người yêu thì mày sẽ không bỏ quên tao chứ. Kèm theo là một ánh mắt, cún con, tất nhiên là tao sẽ không quên mày rồi. Nhưng ngày mà tao có người yêu thì còn lâu lắm bởi vì bây giờ tao lỡ lớp mày mất rồi. Hé hé, hi hi, tao cũng yêu ấy lắm con ó cưng. Vậy là hai cô bạn ôm nhau cười rất vui vẻ, hồn nhiên và đáng yêu biết bao. Nhưng lời hứa cũng sẽ chỉ lời hứa khi mà trái tim của một cô gái mới lớn sẽ rất dễ rung động trước một chàng trai vừa đẹp trai lại vừa ngọt ngào. Người con trai ấy tên Hiếu, chàng trai đã kiên nhẫn trồng cây si ở cửa lớp để chiều chiều lại tặng cho kẹo những món quà tỏ tình đáng yêu. Kể từ ngày kẹo nhận lời yêu Hiếu, những ngày địch chơi với nhọn ngày càng ít đi, thay vào đó là những cuộc dạo phố của Hiếu và kẹo thật sự hạnh phúc và lãng mạn. Và khi hạnh phúc trong tình yêu quá nhiều sẽ có lúc bạn quên đi một người bạn tốt nhất của mình. Hôm ấy tuy đã hẹn đi chơi mừng sinh nhật của Uyên nhưng Quyên lại quên bẵng đi cuộc hẹn quan trọng ấy mà nhận lời đi chơi với Hiếu. Đến khi nhớ ra thì cũng không kịp để từ chối Hiếu nữa nên kẹo đành phải hủy hẹn với nhợn. Alo, nhợn à, tao xin lỗi hôm nay tao không đi chơi với mày được. Góc truyện audio.com, tao lỡ nhận lời đi chơi với anh Hiếu rồi, mày thông cảm cho tao na. Không sao đâu mày cứ đi đi, đi chơi vui vẻ nha bé yêu, thành yêu em yêu, tao sẽ đền bù cho mày sau nha. Hi hi, chụt bye mày nha. Tắt máy, Quyên thì rất vui nhưng cô bé đâu biết rằng ở đầu dây bên kia Uyên Giang cảm thấy buồn lắm, cái sự cô đơn bao lâu nay lại ùa về quanh cô. Một sinh nhật buồn, cách chương.